Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cả gian nhà rộng, không có một ai cả. Bà Lan bắt đầu tức giận la lớn. Đây, cô nhìn cho kỹ đi, trộm ở đâu ra? Có khi cô mới là cây phượng ăn trộm đó. Má ơi, má nói gì kỳ vậy? Con nghe thấy tiếng động á, cho nên mới ra coi thôi mà. Cô giỏi quá, bữa nay dám trả trèo với má chồng nữa sao? Hậu im lặng. Nếu bây giờ có nói cái gì thêm, cự cãi qua lại thì bà Lan sẽ ầm ĩ lên mất. Nghĩ vậy, cô liền đi tới chỗ của má. Dạ, con sai rồi, cho con xin lỗi, con xin phép lên lầu. Cô đứng lại đó. Cửa phòng của dì Sáu bật mở ra, thấy Hậu và bà Lan đang đứng đó. Dì ngạc nhiên hỏi: Ủa, bà với cô khuya rồi chưa đi nghỉ sao? Bà Lan đáp lại với giọng đầy nghiến: Có người rình rập đồ, bị tôi bắt gặp đó. Tôi hỏi gì? Vậy ở dưới này có thấy ai đi vô nói chuyện hay không? À, bà nói gì tôi không hiểu. Có ai đâu mà vô chứ. Hậu mệt mỏi ngồi xuống ngay bậc cầu thang. Tại bị má bắt gặp cô rình rình ngay tại chỗ cái két bạc, đâm ra là hiểu lầm. Vỗ vỗ đầu, Hậu lắc đầu. Rõ ràng là có ai đó gọi. Có bóng người vút qua khi cô mở hé cửa, rồi cả tiếng bước chân chạy nữa. Dựa vô vách tường nhìn lên trần, Hậu thở dài. Ủa, má, Hậu nữa, sao mọi người ở đây vậy? Lập bồng con đi xuống trợn mắt hỏi. Cậu hỏi vợ thì rõ, đưa cháu qua đây cho tôi. Ngủ với nội hoài thì không sao, qua với mẹ có một bữa là mất giấc ngủ của thằng bé. Không khéo lấy trộm đồ mang về quê đó, cậu đừng có tin vợ cậu quá. Hậu vội đứng dậy. Má ơi, con mang về quê hồi nào mà má nói như vậy? Lập quay sang hỏi Hậu. Nè, đêm hôm xuống đây làm chi? Để cho má hiểu sai vậy em. Em thấy có người chạy qua chạy lại trong nhà, nghĩ là ăn trộm cho nên... Lập không hỏi gì thêm mà quay qua nói với bà Lan. Ơi, trong nhà có gì á mà Hậu lấy mang về quê được hả má? Vợ con không có cái tính đó đâu. Hồi nãy á, cậu có kêu con nói là có tiếng động đó. Trời ơi ông quý ơi, ông xuống đây mà coi cái thằng con của ông nè, nó đội vợ lên đầu rồi, sao mà tôi vô phước vậy nữa. Trời ơi, con nói có như vậy thôi mà má nói con đội vợ lên đầu là sao? Trời ơi, cậu tin vợ hơn là tin mẹ. Nó nói cái gì cậu cũng nghe. Chính tôi nhìn thấy nó đứng gần cái két sắt mà cậu còn chối sao? Tôi mà có nói sai cho vợ cậu á thì tôi làm con chó giữ nhà cho nó đó, còn gì chả cái. Má. Hậu vội kéo tay Lập ra hiệu anh không nên nói nữa. Lỡ như vậy mà bà ấy cũng thốt ra được. Vợ chồng anh Hải chạy xuống, má lại được dịp nói Hậu không ra cái gì. Tình ngay lý gian, thì dù có giải thích như thế nào bà ấy vẫn không tin. Chị Xuân nhìn Hậu biểu môi. Anh Hải đi ngang qua Lập nói. Chú biết dạy vợ dữ à, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Cái loại gái bán cà phê chỉ có vậy thôi, không khác được đâu. Lập lớn tiếng. Nè, anh đang nói chú cẩn thận nghe. Bây giờ để má coi con có mất cái gì hay không mà nói như vậy chứ. Bị má phát hiện cho nên chưa kịp lấy thôi. Thử xem không có ai dưới này coi, có khi mở ra thì mất sạch hết rồi. Lúc này Lập đưa cu rồng qua cho má bồng. Thằng bé bập bẹ nói, rồi níu níu tay bà nội, chỉ cho cái bình nước để ở trên bàn. Thế vậy Hậu liền nói. Để mẹ lấy nước cho con uống nha. Cu rồng gật gật đầu. Hậu chạy đi lấy ly nước, nhẹ nhàng đưa cho con từ từ uống. Bất chợt thằng bé ngước lên trên khoảng không trung, hai tay đưa giữ cái ly vừa uống nước mà vừa cười lên ngặt nghẽo. Hậu ngước nhìn theo, có cái gì mà khiến thằng bé cười tới như vậy? Trong khoảng không trung đó, Hậu không thấy cái gì hết cả. Bà Lan cắt rồi lại hất Hậu ra. Tay cô rồng vẫn giữ chặt ly nước, vẫn cười ngặt nghẽo, rồi bất chợt ho lên sặc sụa, hít thở rinh rích, khuôn mặt trở nên tím tái. Dỗ giả đỡ con nằm xuống, Hậu làm lại những thao tác như lần trước. Bà Lan hoảng sợ gọi tên cháu, nhưng thằng bé người mềm nhũn ra, mắt nhắm nghiền. Trời ơi, không ổn rồi. Lập bế tóc con lên xe, gấp rút đưa đi bệnh viện ngay trong đêm. Mưa bão vẫn chưa tạnh. Ở trên xe, Hậu vẫn cố ấn tim thổi hơi, nhưng cô rồng vẫn không ọc nước ra và cũng không khóc. Cuối cùng, bác sĩ nói cô rồng bị sặc nước, làm tắc nghẽn đường thở. Và con của Hậu đi xa mãi mãi và dừng lại cuộc đời lúc 15 tháng tuổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.